Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Đoan Mộc lão tổ đánh lén. Tam Diệu phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đôi mắt đẹp ngưng nhìn lên bầu trời một đám mây đen. Vũ Mị khuôn mặt treo nhấp nhô mỉm cười. Sớm liền nghe nói Thanh Vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết là một môn có thể khống chế thần lôi chân quyết, có thể dẫn động thiên lôi. Hôm nay ta liền đi thử một chút uy lực. Tam Diệu phu nhân trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, không nhìn thấy một chút sợ hãi chi sắc. Bực này cường đại pháp quyết, nếu như là đạo huyền bực này nhân vật xuất ra, nàng sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng là tự nhiên thực lực so với nàng yếu không ít. Tam Diệu phu nhân cũng không sợ. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, tự nhiên cũng không để ý tới Tam Diệu phu nhân. Mà chính là nghiêm túc niệm khẩu quyết, lên kiếm quyết, tinh thần lực khống chế Trảm Long kiếm. Kiếm chỉ bầu trời, theo tự nhiên thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy trong mây đen mặt lôi đình lăn lộn. Một cỗ cường đại không gì sánh được lôi uy phát ra xuống tới. Bao phủ bốn phía, chung quanh có người cảm ứng được cỗ uy áp này, không khỏi kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Oanh, rốt cục, một chùm thiên lôi theo trong mây đen ném bắn ra, thẳng tắp rơi vào trên mũi kiếm. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm giác được một cỗ tràn ngập cuồng bạo năng lượng thiên lôi tiến vào Trảm Long kiếm bên trong. Trảm Long kiếm càng thêm sáng lên, uy thế biến đến cường thịnh hơn. Tự nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tam Diệu phu nhân. Sau đó huy kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm quang xen lẫn lôi đình chi lực gào thét mà ra, theo Trảm Long kiếm thân kiếm ném bắn ra, hóa thành một đạo vô hình gợn sóng, hướng Tam Diệu phu nhân lan tràn đi qua. Có chút ý tứ, Tam Diệu phu nhân bình phẩm từ đầu đến chân, lộ ra rất thong dong, bình tĩnh, sau đó tay khẽ vẫy, Triền Miên Ti bị nàng thu hồi. Triền Miên Ti ở trước mặt nàng nhanh chóng xoay tròn, một vòng lại một vòng linh lực dập dờn đi ra. Cùng lúc đó, tự nhiên cái kia một đạo lực sát thương kinh người xen lẫn lôi đình kiếm khí rốt cục đến Tam Diệu phu nhân trước mặt. Thế nhưng là tại Tam Diệu phu nhân phía trước một chút, giống như bị một tầng vô hình vật thể ngăn trở. Oanh, năng lượng bạo phát, tạo thành một cỗ linh lực ba động chấn động, nương theo lấy đầy trời lôi hồ khuếch tán, vẩy xuống bốn phía. Tự nhiên nhìn đến cái tràng diện này, nhất thời trong lòng run lên. Tam Diệu phu nhân vậy mà ngăn trở thần kiếm ngự lôi chân quyết. Phải biết phổ thông kiếm quang tại gia trì thiên lôi bực này đại tự nhiên lực lượng, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Tự nhiên không nghĩ tới, Tam Diệu phu nhân đã vậy còn quá nhẹ nhõm thì đến đón lấy. Không nghĩ tới, còn là xem thường tiểu tử này. Tam Diệu phu nhân giờ phút này, ánh mắt lập lòe, mang theo một tia vẻ ngưng trọng nhìn lấy Tự Nhiên. Đối phương vừa mới một kiếm kia, mặc dù không có bổ ở trên người nàng, nhưng là vừa vặn Triền Miên Ti phía trên truyền đến lực lượng trực tiếp phản chấn trở về, để trong cơ thể nàng linh lực tuôn ra. Bất quá may ra nàng tu vi đủ rất cao thâm, cứ thế mà áp phế lại. Tự Nhiên khẽ cắn môi, tốc độ đột nhiên bạo tăng, chủ động hướng Tam Diệu phu nhân tiến công mà đi. Đang nhanh chóng phi hành đồng thời, bỗng nhiên huy động Trảm Long kiếm, từng đạo cuồng bạo kiếm chiêu như mưa rơi bạo phát. Vừa mới Trảm Long kiếm hấp thu thiên lôi còn không dùng hết, những thứ này kiếm quang mang theo kinh người lôi uy. Tam Diệu phu nhân trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Triền Miên Ti chuyển động, ở trước mặt nàng điên cuồng xoay tròn, linh lực ba động khuếch tán, phanh phanh phanh, Triền Miên Ti tiếp xúc đến từng đạo kiếm quang, phát ra đinh đinh đinh, giống như thợ rèn rèn sắt, giống như thanh âm. Tự nhiên lăng không nhảy lên, Trảm Long kiếm tuột tay mà ra. Trảm Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Tam Diệu phu nhân ở ngực. Tam Diệu phu nhân nhìn đến khí thế hung hung trường kiếm, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, triền miên ti lan tràn mà ra, quấn quanh ở Trảm Long kiếm phía trên, như giòi trong xương, trực tiếp tại Trảm Long kiếm phía trên quấn quanh vài vòng. Khanh khách, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao thanh vũ khí thu hồi. Tam Diệu phu nhân gặp triền miên ti chế trụ đối phương, pháp bảo, cười khanh khách nói, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, tự nhiên lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Tam Diệu phu nhân, tinh thần câu thông Trảm Long kiếm, muốn triệu hồi Trảm Long kiếm, tự nhiên sớm đã cùng Trảm Long kiếm nhân kiếm hợp nhất, dùng tinh thần lực liền có thể nhẹ nhõm khống chế Trảm Long kiếm. Tam Diệu phu nhân chung quy là xem thường Trảm Long kiếm, xem thường cửu thiên thần binh bạo phát lực lượng, triền miên ti bực này mềm mại tràn ngập dẻo dai pháp bảo, phía trên bao trùm lấy Tam Diệu phu nhân linh lực, cho nên tự nhiên dùng kiếm quang chặt triền miên ti, bị triền miên ti phía trên linh lực cho ngăn cản, cho nên triền miên ti tuy nhiên mềm mại, nhưng là khó có thể phá hư. Bất quá bây giờ, triền miên ti vẻn vẹn quấn chặt lấy Trảm Long kiếm, không có linh lực trở ngại, triền miên ti liền xem như tải mềm mại, cũng gánh không được sắc bén Trảm Long kiếm. Ong ong ong, Trảm Long kiếm cảm nhận được tự nhiên triệu hoán, nhanh chóng chấn động, hào quang màu bích lục lóa mắt, phong mang nở rộ, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, như là vải rách bị xé nát thanh âm. Sau một khắc, quấn quanh ở Trảm Long kiếm phía trên triền miên ti, trực tiếp vỡ thành mấy khối rách dưới vải vóc. Trảm Long kiếm siêu một tiếng, một lần nữa bay trở về tự nhiên trong tay. Tam Diệu tiên tử trừng to mắt, không thể tin được chính mình, triền miên ti thì dạng này vỡ thành mấy khối. Ánh mắt nhìn chằm chằm tự nhiên, triền miên ti là nàng lấy từ một loại cực kỳ chân quý tơ tằm, hao tổn tận tâm huyết, tế luyện mười mấy năm mới luyện ra bảo vật, cực kỳ dẻo dai, đồng dạng lợi khí không cách nào thương tổn lên mảy may. Nhưng là bây giờ, lại vỡ vụn, tổn thất một phần nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến triền miên ti uy lực. Tiểu tử, ngươi vậy mà hủy ta pháp bảo, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Tam Diệu phu nhân trên mặt lại không cái gì vũ mị chi sắc, mà chính là một mặt hàn ý. Tam Diệu phu nhân cơ hồ tức điên, sau một khắc, giống như một cái bát phụ hướng tự nhiên đánh tới, nàng khí tức nở rộ, huy động ngắn một đoạn triền miên ti, không quan tâm hướng tự nhiên điên cuồng tiến công. Triền miên ti phóng thích khí tức bén nhọn, uyển như một thanh lợi kiếm, càng không ngừng đâm về tự nhiên, nhưng lại đâm vào không khí. Mỗi một lần, không trung đều sẽ bộc phát ra năng lượng nổ vang thanh âm. Lần này, Tam Diệu phu nhân động thật giận, khởi xướng điên đến hung mãnh không gì sánh được. Tự nhiên, chỉ có thể bị động ngăn cản, rút lui. Tự nhiên nếu như sử xuất Trảm Quỷ Thần chân quyết, phối hợp Trảm Long kiếm thi triển ra lực sát thương kinh người kiếm khí, hẳn là có thể đầy đủ đánh bại Tam Diệu tiên tử. Nhưng là tự nhiên không dám sử dụng, bởi vì lần này là ma giáo dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như chém giết Tam Diệu tiên tử, chính mình hội rơi vào một đoạn hư nhược kỳ, thực lực sau đó xuống đến Ngọc Thanh cảnh 7-8 tầng thực lực. Đến thời điểm lại tới một cái giống Tam Diệu tiên tử, dạng này cao thủ muốn giết hắn, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, cho nên tự nhiên chỉ có thể vừa lui lại lui, tạm thời tránh mũi nhọn, tận lực trì hoãn thời gian, trì hoãn đến đạo huyền vận dụng thanh vân môn lớn nhất đại sát khí, lấy Chu Tiên cổ kiếm làm dẫn, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận. Tam Diệu tiên tử, bản lão tổ đến giúp ngươi một tay, chém giết cái này thằng nhãi con. Khặc khặc, Tự nhiên sau lưng truyền đến một đạo âm lãnh cùng cực thanh âm. Sau một khắc, tự nhiên liền cảm giác được sau lưng truyền đến 10 phần khí tức nguy hiểm. Một cỗ cường đại linh lực phun trào, tự nhiên thầm kêu không tốt, lập tức lướt ngang rời đi, cùng kéo dài khoảng cách. Sau một khắc, tự nhiên quay người nhìn về phía đánh lén mình người, chỉ thấy đầu hói hình tượng Đoan Mộc lão tổ đứng tại cách đó không xa, trong mắt phóng thích một mặt sát khí nhìn lấy hắn. Đáng hận a, bị ngươi cái này thằng nhãi con tránh thoát. Đoan Mộc lão tổ gặp tự nhiên tránh thoát hắn nhất kích chí mệnh, có chút tiếc nuối nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,